Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, không lên tiếng thì thôi. Ở phía dưới mọi người trên mình nhìn lướt qua phía sau. Tiêu Hàn không lãng phí thời gian nữa, xoay người sang chỗ khác, sau đó bàn tay trực tiếp dán tại lạnh buốt kiểm tra ma thạch bia bên trên. Cùng lần thứ nhất kiểm tra không khác chút nào. Tất nhiên, Tiêu Hàn biết, lần này kết quả tự nhiên không phải lần đầu tiên có thể so sánh. Vù vù, thần bí thăm dò lực lượng phóng xuất ra. Trơn bóng ma thạch bia bên trên bắt đầu có điểm điểm hào quang thắp sáng. Tay yếu ớt dây tóc tự thể bút họa chậm rãi tại khắc họa lấy. Vậy dĩ nhiên là ma thạch bia tại đối Tiêu Hàn trong cơ thể đấu khí tiến hành kiểm tra đo lường. Sau cùng đánh giá sắp công bố, rõ là giống như mọi người sở liệu. Tiêu Hàn như trước vẫn là cái kia đấu khí hoàn toàn không có tiêu ra số một phế vật sao? Xem ra khoảng thời gian này, cái phế vật này tựa hồ có một chút tiến bộ a. Dưới đài, có người lên tiếng, tự nhiên là đã nhận ra ma thạch bia bên trên dần dần nổi lên hào quang. Điều này nói rõ Tiêu Hàn hoặc nhiều hoặc ít trong cơ thể vẫn là có đấu khí tồn tại. Sau lần thứ nhất muốn mạnh hơn như thế từng tia, lại thế nào tiến bộ, không phải là cái phế vật. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ha ha, nói rất có đạo lý. Lại có không ít người bắt đầu lên tiếng châm chọc nói. Theo bọn hắn nghĩ, bất kể Tiêu Hàn thế nào tiến bộ, như trước vẫn là lấy trước kia cái vô dụng. Loại này quan điểm, tựa hồ đã xâm nhập đến bọn hắn trong lòng. Nhưng mà, sự thật rõ là như vậy phải không? Soạt, lúc này... Ma thạch bia bên trên hào quang đột nhiên tăng vọt, đợi đến lóa mắt quang hoa tán đi phía sau, một nhóm lóng lánh kim quang chữ cổ, lặng yên hiện lên ở cái kia nhẵn bóng như gương ma thạch bia bên trên. Tiêu Hàn, đấu khí, cửu đoạn, đánh giá, cao cấp, ngắn gọn mà điêu luyện một nhóm chữ viết hiện lên phía sau. Những cái kia đang chuẩn bị mở miệng mỉa mai Tiêu Hàn người trẻ tuổi lập tức ngậm miệng. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, biểu lộ rất là đặc sắc, phảng phất nhìn thấy trong cuộc đời này khó khăn nhất tin sự tình. Đấu khí, cửu đoạn, đây là tại cùng bọn hắn mở đại lục cho đùa sao? Phải biết lần thứ nhất khảo thí thời điểm, Tiêu Hàn đấu khí hoàn toàn không có. Bây giờ... mới đi qua bao lâu thời gian? Trong bọn họ có người trong đoạn thời gian này, thậm chí ngay cả một đoạn thực lực đều không có để thăng. Nhưng mà, Tiêu Hàn cũng đã tiêu thăng đến cửu đoạn thực lực. Đây quả thực quá mức nghe rợn cả người. Nếu như nói Tiêu Viêm Thiên Phú đã cực kỳ để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Như thế Tiêu Hàn đây, đây quả thực là con đường tu luyện bên trong 10 phần yêu nghiệt a. Đây rốt cuộc là tu luyện thế nào? Ngắn như vậy thời gian bên trong, tiêu thăng cửu đoạn, dạng này người cho dù đặt ở toàn bộ bao la trên đấu khí đại lục, cũng là phượng mao lân giác tồn tại a. Tiềm long ở ẩn, không ra thì thôi, vừa ra, thế tất quấy nhiễu cửu thiên phong vân. Giờ khắc này, dưới đài những người tuổi trẻ này là triệt để không còn tính tình. Phía trước, bọn hắn mỉa mai Tiêu Hàn phế vật. Hiện tại, sự thật bày ở trước mắt. Đến cùng, ai mới là phế vật? Giờ phút này, Tiêu Hàn là phế vật quan niệm. Đã tại cái này chấn động xung kích bên trong lặng yên hóa giải cùng vô hình. Bọn hắn còn dám cho rằng Tiêu Hàn là phế vật sao? Tất nhiên không dám. Làm ngươi ấn tượng đã xâm nhập nhân tâm thời gian. Ngươi nếu là muốn thay đổi người khác đối ngươi quan điểm, vẻn vẹn là một điểm thay đổi là xa xa không đủ. Muốn triệt để xóa đi người khác đối ngươi đã có định vị. Phương pháp tốt nhất, đó chính là lấy một loại bị người vĩnh viễn không cách nào với tới. Dung động nhất phương thức đi chứng minh chính mình, liền như là trước mắt Tiêu Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn, theo đấu khí hoàn toàn không có, Tiêu Thăng tới cửu đoạn đấu khí, thử hỏi một chút, trong Tiêu gia, có người có thể làm được như vậy sao? Không có, nguyên cớ, hôm nay cái này làm bằng sắt sự thật, triệt để rửa đi Tiêu Hàn phế vật tên. Đồng dạng, cũng chứng kiến trong Tiêu gia một vị yêu nghiệt thiên kiêu nghịch thiên quật khởi. Tóm lại, hôm nay đi qua, Tiêu gia cái này lượng phế vật danh hiệu triệt để xóa đi. Phế vật tên sẽ thành lịch sử, mà mọi người sẽ thấy truyền kỳ. Đứng tại khảo thí trên đài, Tiêu Hàn liếc nhìn ma thạch bia bên trên đánh giá phía sau. Liền xoay người lại, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Tiêu Tuyết Cầm. Giờ phút này vinh quang, tự nhiên chỉ muốn cùng người thương chia sẻ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt có tình ý dũng động. Hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó, Tiêu Hàn ánh mắt rời đi. Hắn ở trên cao nhìn xuống ánh mắt ở phía dưới mọi người trên mình có chút lướt qua. Cái kia từng cái trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi biểu lộ. Hắn thu hết vào mắt. Giờ phút này, Tiêu Hàn rất lạnh nhạt, khuôn mặt vô hỉ vô bi. Bất quá a, cái này trong lòng cũng là vui thích. Giờ này khắc này, muốn nói nên dùng cái gì để hình dung cái này rửa sạch nhục nhã cho sướng cảm giác. Chỉ sợ chỉ có một chữ, đó chính là thoải mái, không sai, đơn giản, trực tiếp, liền là một cái thoải mái. Bất quá Tiêu Hàn rất bình tĩnh, rất bình tĩnh, vào lúc này, tuyệt đối không thể biểu hiện quá mức cao hứng. Không phải vậy hắn thế nào cùng Tiêu Viêm tại vô hình cái kia trên đường đồng bạn mà đi đây? Hắn rất nặng tình nghĩa huynh đệ, nguyên cớ, hắn phải bình tĩnh. Sau đó, Tiêu Hàn không còn ở lâu, chuẩn bị xuống đài, mang theo Tiêu Tuyết Cầm rời đi. Nơi này, đã không có tiếp tục chờ đợi ý nghĩa. Nhưng mà, Tiêu Hàn mới vừa chuẩn bị xuống đài, một đạo không đúng lúc tiếng cười lạnh. Liền đột nhiên tại dưới đài vang lên, Tiêu Hàn, ngắn như vậy thời gian, ngươi liền theo đấu khí hoàn toàn không có tiêu thăng đến đấu khí cửu đoạn. Không khỏi quá mức nghe rợn cả người đi, ta hiện tại cực kỳ hoài nghi ngươi có phải hay không đối cái này ma thạch bia giở trò gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.